Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Giải quyết Độc Lang kẻ cướp đoàn. Mông Lôi đoàn người một lần nữa đường về. Kiều Na ba người líu ra líu díu, nhìn về phía Mông Lôi trong mắt tràn đầy sùng bái. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói: "Mông Lôi ca, người thật là lợi hại. Các người cố gắng tu luyện, tương lai cũng sẽ mạnh như vậy." Mông Lôi cười đáp lại, nhưng là âm thầm đem không gian giới chỉ hết thảy kim tệ tồn vào hệ thống. Của cải trị số tăng vọt, đầy đủ gia tăng rồi 30 vạn kim tệ. Cái này cũng chưa tính không gian giới chỉ ma hạch, bảo thạch, binh khí những vật này. Nếu như đem những bảo vật này bán ra, có thể kiếm một món hời. Lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Mông Lôi thưởng thức không gian giới chỉ, cảm thụ lấy phát tài vui vẻ. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là cái này giá trị mấy triệu kim tệ không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ tác dụng không thể nghi ngờ, đem cho Mông Lôi mang đến rất lớn phương tiện. Có nó, Mông Lôi là có thể thỏa thích săn giết ma thú mà vô hậu cố chi ưu. 50 lập phương không gian tuy rằng không lớn, nhưng đầy đủ tồn trữ rất nhiều ma hạch. Mông Lôi tâm tư đã bay đến ma thú xâm lâm, ảo tưởng săn giết ma thú, thu lấy ma hạch cảnh tượng. Ma pháp phi thảm tốc độ cực kỳ nhanh, 2 giờ chạy như bay sau. Mông Lôi bốn người rốt cục về tới ma thú thôn, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho bốn người giật nảy cả mình. Thú triều, lại là thú triều, đầy khắp núi đồi thú hoang hóa thành cuồn cuộn dòng lũ. Phảng phất hắc vân bình thường hướng về ma thú thôn hối dâng trào mà đi. Tựa hồ phải đem nho nhỏ ma thú thôn nhấn chìm không cầm quyền thú dòng lũ bên trong. Giờ khắc này, mấy chục tên thanh niên trai tráng đứng ở trên thành tường, trong mắt đầy dẫy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những này thanh niên trai tráng chính là lấy Cáp Đức Tư đội trưởng cầm đầu đội hộ vệ, làm ma thú thôn một thành viên. Đội hộ vệ thường thường trông đỡ thú triều, mỗi người thân kinh bách chiến, một loại thú triều không dọa được bọn họ. Song lần này thú triều lại làm cho tất cả mọi người cực kỳ tuyệt vọng. Vì sao lại như vậy? Cáp Đức Tư đứng ở đầu tường, nhìn được thú triều dòng lũ vây quanh ở trung ương mười mấy con ma thú, mặt hiện ra tuyệt vọng. Tứ cấp cấp ma thú, thiết giáp tê. Tam cấp ma thú, khai sơn giáp, huyết ban xà. Nhị cấp ma thú, thiên thanh xà, bạch miết ngạc, kim giáp hạt, kinh cức thử, triều trạch long quy, huyết nha giã chư, titan thiên nghiêu, phong lang vương. Không hiếm hoi còn sót lại ở hai đầu tam cấp ma thú. Thậm chí ngay cả tứ cấp ma thú đều xuất hiện. Kinh khủng như thế đội hình, còn làm sao chống đối? Căn bản liền một tia cơ hội chiến thắng đều không có. Tại sao? Tại sao lần này thú triều sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma thú? Cáp Đức Tư không nghĩ ra. Ma thú thôn vị trí ma thú xâm lâm mép sách, lề sách. Bình thường đụng tới một con nhất cấp ma thú đều toán gặp vận rủi lớn. Tại sao lần này liền thiết giáp tê loại này cao cấp ma thú đều nhô ra? Chuyện này quả thật không hợp tình lý. Nhưng mặc kệ cỡ nào thái quá, thiết giáp tê trung quy xuất hiện, còn dẫn theo một đám ma thú tiểu đệ nhấc lên trước nay chưa có thú triều. Ma thú thôn đối mặt có xưa nay chưa từng có tai nạn. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Đội hộ vệ thành viên nơm nớp lo sợ, âm thanh đều có chút run rẩy. Tất cả mọi người được thú triều quy mô dọa sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cáp Đức Tư đội trưởng phun ra một hơi. Phía sau là gia viên của chúng ta và người thân, ngoại trừ tử chiến ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Quê hương, người thân, mọi người cả người rung mạnh. Trong mắt hoảng sợ thoáng thối lui, được tuyệt nhiên cùng điên cuồng thay thế được. Đội trưởng nói đúng, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến, muốn thương tổn người nhà của chúng ta. Trước tiên từ trên người chúng ta nhảy tới. Tử chiến đến cùng, tử chiến đến cùng. Giống, lúc này, một đạo kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Thú triều trung ương thiết giáp tê ngửa mặt lên trời gào thét. Phát động thú triều tiến công kèn hiệu. Tu va, gào, hí, uông, vòng, mị, lũ dã thú dồn dập gào thét đáp lại. Cuồn cuộn âm lãng tụ hợp lại một nơi. Phảng phất vang vọng phía chân trời sấm nổ. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Tràn đầy trời đất thú hoang dòng lũ hóa thành sóng to gió lớn hướng về ma thú thôn dâng trào mà đến. Mười mấy con ma thú xông lên trước. Hung hãn phát động ma pháp. Thạch đạn, thủy yến, phong nhận, mộc thứ, điện quang. Tràn đầy trời đất cấp 1 cấp 2 ma pháp hóa thành lít nha lít nhít mưa kiếm. Như ông vỡ tổ nghiền ép quá khứ. Thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người trong thôn tường thành chính là chất gỗ tường thành. Làm sao chống đối loại này quy mô ma pháp công kích? Bọn họ tuyệt đại đa số liên chiến sĩ cũng không phải. Lại nên làm gì chống đối? Này này chuyện này, tại sao lại như vậy? Đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Long thần tại thượng, xong, Cáp Đức Tư trong lòng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma pháp càng ngày càng gần. Cuối cùng triệt để chiếm cứ tầm mắt của hắn. Hắn biết, hết thảy đều xong, đối mặt kinh khủng như thế ma pháp thế tiến công, tường thành sẽ bị san thành bình địa, tất cả mọi người sẽ bị giết chết hầu như không còn. Vù, nhưng mà... Ngay ở ma pháp vũ sắp hạ xuống chớp mắt, dị biến nảy sinh, chỉ thấy một đạo trong suốt màu bạc vầng sáng lặng yên xuất hiện. Trong nháy mắt vắt ngang ở trên tường thành mới, rầm rầm rầm, lít nha lít nhít ma pháp vũ một mạch đụng vào màu bạc vầng sáng trên. Bùng nổ ra óng ánh mà lại chói mắt khói hoa. Đây là, tất cả mọi người trợn mắt lên. Ma pháp vòng bảo vệ. Cáp Đức Tư là thất thanh. Cáp Đức Tư không có nhận sai. Đây thật là ma pháp vòng bảo vệ. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong. Màu bạc vầng sáng hoàn mỹ chống lại rồi hết thảy công kích. Cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Ma pháp nguyên tố tiêu tan. Cuồn cuộn bụi mù biến mất. Tường thành hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người bình an vô sự. Chặn lại rồi. Đội hộ vệ ánh mắt đờ đẫn. Ai? Là ai thẻ ma pháp vòng bảo vệ? Cáp Đức Tư quay đầu chung quanh. Sau đó, hắn liền nhìn thấy trên đỉnh đầu đứng vững một tấm đỏ tươi như máu ma pháp phi thảm. Một bóng người đứng ngạo nghễ với ma pháp phi thảm bên trên. Quen thuộc mà, xa lạ. Đó là, Cáp Đức Tư la thất thanh lên. Mông Lôi, Cáp Đức Tư đội trưởng. Đã lâu không gặp, đứng ngạo nghễ với ma pháp phi thảm người trên chính là Mông Lôi. Nghe được Cáp Đức Tư đội trưởng kinh ngạc thốt lên, Mông Lôi quay đầu nở nụ cười. Cáp Đức Tư đội trưởng, chờ ta trước tiên giải quyết đi thú triều. Chúng ta tán gẫu tiếp. Nói xong, Mông Lôi giơ lên hai tay, đầu ngón tay ánh chớp lấp lóe. Một viên lại một viên lôi cầu lặng yên thành hình. Súng máy tựa như bắn về phía cuồn cuộn thú hoang dòng lũ. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạch ầm ầm vang lên. Trước tường thành mấy thú hoang dòng lũ trong nháy mắt được bụi mù bao phủ. Không dứt bên tai trong tiếng kêu gào thê thảm, đoạn chi quảng, huyết nhục tung tóe. Thú triều dòng lũ bên trong phần lớn thú hoang chỉ là phổ thông thú loại. Sao có thể chống đối ma pháp công kích? Một vòng cuồng oanh loạn tạc qua đi, thú hoang tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ngăn ngắn mấy tức thời gian, không biết có bao nhiêu thú hoang mất mạng tại chỗ. Kinh khủng này một màn sợ hãi những dã thú khác, chúng nó tè ra quần, điên cuồng chạy trốn, đâu còn có chút nửa điểm tiến công ma thú thôn dũng khí. Giống này có thể chọc tức thú triều trung ương thiết giáp tê. Nó liên tục gào thét, đè ép sợ hãi bất an thú hoang. Sau đó lại là vài tiếng rít gào. Quay chung quanh ở nó bốn phía mười mấy đầu ma thú phát động rồi. Khai sơn giáp, huyết ban xà, thiên thanh xà chờ giống giận vọt lên. Khí thế hùng hổ, ánh mắt ửng hồng, tựa hồ phải đem ma pháp phi thảm trên mông lôi xé thành mảnh vỡ. Chỉ tiếc, nênh tiếp chúng nó chính là tràn đầy trời đất lôi mâu. Xì xì, xì xì, làm người sờn cả tóc gáy, cốt nhục chia lìa trong tiếng. Khai sơn giáp, huyết ban xà, liên tiếp được lôi mâu đóng đinh, đợi đến chúng nó giết tới ma pháp phi thảm phía dưới lúc. Đã là hết mức mất mạng. Chuyện này, Cáp Đức Tư cùng đội hộ vệ thành viên triệt để sợ ngây người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?